Alo. Alo. Alo, không biết đã chạy chưa ạ? Hello các bạn. Ok. Rất là xin lỗi các bạn bởi vì là nó muộn quá. Nhưng mà cũng mong kính mong các bạn hết sức thông cảm là có lẽ là do cáp biển nó bị đứt. Cáp biển nó bị đứt, mình nghĩ là như vậy. Cho nên dẫn đến việc là mãi mình không thể nào connect được. Ở bên Facebook hôm nay còn không stream, không kết nối nổi cái trình livestream của Facebook, của fanpage á. Bây giờ là còn đang không kết nối nổi các ạ, nó không chạy nổi, cho nên là hôm nay còn không có cả stream ở bên fanpage. Mong anh chị em hết sức thông cảm cho cái lý do này. Mình không thể nào mà kết nối nổi ở bên fanpage luôn. Dữ dội. Thôi chết rồi. Ok các bạn, cho mình xin một phút để mình chạy ra chuyển cái rắc mạng để cho nó tốt hơn một chút xíu. Một phút thôi ạ. Ok, mình đã đây rồi. Mình đã đây rồi. Rất xin lỗi các bạn vì cái sự cố này. Ngày hôm nay do cái cáp đường truyền, cáp AGG gì đó chắc nó lại bị đứt. Thế cho nên là nó rất khó. Mình không kết nối nổi stream nên rất là mất thời gian để kết nối. Và cho đến bây giờ thì cũng không thể nào stream ở bên Facebook và bên Bigo được, nó lag lắm. Em mong các bạn hết sức thông cảm cho cái đó. Chúng ta xem tạm ở bên YouTube. Ok. Về cơ bản là thông báo như vậy. Bây giờ chúng ta sẽ trở lại với vấn đề câu chuyện ngày hôm nay, là câu chuyện mang tên, một câu chuyện cũng có thể nói là cũng rất ấn tượng của Bá Thông. Câu chuyện chủng quỷ Khmer Đỏ nằm trong series 1001 linh hồn. Và câu chuyện thứ hai là câu chuyện Tao Còn Sống. Để ủng hộ tác giả Chu Bá Thông, các bạn hãy chia sẻ những chuyện của Bá Thông tới đông đảo độc giả hơn nữa, cũng như là hãy donate cho Bá Thông bằng hình thức ví Momo và số tài khoản mà mình đã ghi ở phần mô tả của video. Để ủng hộ cho Tún, các bạn hãy chia sẻ video này tới đông đảo khán thính giả hơn nữa. Và ngay bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu câu chuyện chủng quỷ. Chuyện dựa theo sự có thật được thu thập và ghi chép kết nối từ 2 năm trong cánh tay đắc lực của một thủ lĩnh Pol Pot. Hai người này xin phép được đổi tên bởi vì câu chuyện phần nào cũng mang màu sắc chính trị và một phần về dự cảm tội lỗi, cho nên họ đã đổi tên rồi trốn khỏi chế độ Khmer Đỏ. Nhưng cho đến bây giờ, nhân quả vẫn tìm đến họ mà hành hạ họ cả về tinh thần lẫn thể xác. Có lẽ khi tôi viết nên câu chuyện này sẽ khiến cho nhiều bạn suy nghĩ về sự tàn ác của lực lượng vũ trang Khmer Đỏ, hay là sự căm thù của người dân Campuchia và cả thế giới đối với lực lượng quân Pol Pot. Nhưng tôi sẽ kể cho các bạn nghe một câu chuyện khác, một sự thật ở bên trong short. Một thủ lĩnh vì sao lại mang cái tên Pol Pot để cho đến tận ngày hôm nay, dù đã qua rất nhiều năm hay là mãi mãi về sau này, nó vẫn là một cái tên ám ảnh toàn thế giới. Sát ở Campuchia và đang bị cái tư tưởng Marxist ăn mòn phần người của hắn, hình thành một sự thanh tẩy dân tộc trỗi dậy trong tiềm thức của con người. Sự khổ cực và cách nhìn nhận xã hội của Sát dường như sai lệch. Khi một ngày hắn đang ở trong một dòng suối ở khu rừng cùng năm người thân tín đang dựng lên một cái đảng mà hắn cho là sẽ giúp đất nước của hắn phát triển, chấm dứt những cơn hoàng thân Nororom Sihanouk đối với tư tưởng sai lệch mà hắn đưa ra. Hồ Lịch, anh nghĩ sao về con đường mà sau này chúng ta đi? Sát ngồi trên mỏm đá nhìn năm người ở trong lực lượng Khmer Đỏ đầu tiên. Hồ Linh suy nghĩ rất lâu, nhìn về phía những cây to trong rừng rồi trả lời: sẽ khó khăn đó. Sao? Chúng ta không có lực lượng mạnh, không có người nhìn thấy việc chúng ta làm. Điều quan trọng là vũ trang không có để mà chiến đấu. Miret, cậu đang nghĩ gì? Cả năm người cùng nhìn người thanh niên đang chất chồng những viên sỏi ở bên bờ suối thành một cái tầng cao. Tôi á, tôi chẳng nghĩ gì đâu. Chỉ biết là một khi chúng ta ngồi đây là đã đi theo sát. Anh ấy đi học ở nước ngoài, kiến thức của anh ấy tôi nghĩ là sẽ vững chắc và lâu dài. Những gì chúng ta bắt đầu từ hôm nay không thể dừng lại, chỉ khi chúng ta chết. Sát nhìn Miret thật lâu, nhưng hiểu người em họ của mình đang đặt toàn bộ niềm tin vào mình nhiều như thế nào. Sát bước xuống cầm 6 viên sỏi được chất thành cột của Miret. Đúng vậy, tôi sẽ dựng lên một cuộc chế độ mới cho đất nước này. Một chế độ phải thanh tẩy bằng máu mới có thể răn đe dân tộc để theo chúng ta được. Từ nay ta đổi tên là Pol Pot, là người lãnh đạo cuộc thanh tẩy mang chế độ Pol Pot, mang tư tưởng dứt khoát, quyết đoán, thậm chí là nhẫn tâm, không cho bọn thấp kém cai trị nữa. Một người đàn ông độ 30 tuổi đứng lên quát lớn: đừng mang tư tưởng khi mà chỉ có 6 người và 3 cái súng, chưa đến 100 viên đạn, để đi lật đổ cả hoàng thân. Lô Si, không thể chống một, không thể chống một vạn được. Sự im lặng bỗng trầm xuống, kéo theo những hơi thở dài. Đặt cây súng cầm trên tay xuống, Ta Mốc, người có tinh kinh nghiệm chiến trường nhất trong 6 người nói: chúng ta cần lực lượng, thật sự là cần lực lượng, tiền tài và vũ trang. Tôi nghĩ việc này cần phải ý tưởng của Son Sen, bởi vì anh ấy luôn là người đưa ra những ý tưởng trong thời gian vừa qua. Son Sen, Son Sen, anh có ý tưởng gì chưa? Son Sen đặt quyển sách cũ đang đọc vào trong ba lô rồi nhắm mắt như đang nghiệm thu thực tế suy nghĩ. Muốn đứng dậy phải có lực lượng. Lực lượng phải mạnh bằng hai thứ. Một là vũ trang. Hai là sức mạnh và ý chí do chúng ta nắm giữ. Muốn thực hiện hai điều này, tôi nghĩ sát, anh và chúng tôi phải đánh đổi hai thứ để nhanh chóng có được những thứ mà anh muốn. Miret, người thanh niên trẻ tuổi nhất, luôn tin tưởng người anh họ sát trên mọi phương diện, nhăn mặt: anh Son Sen cứ nói đi, anh sát sẽ nghe theo thôi, bởi vì em thừa biết những gì anh ấy muốn là mau chóng lật đổ hoàng thân hơn ai hết đó. Sát tiếp lời: đúng đó Son Sen, anh cứ nói đi, tôi sẽ đổi tất cả, cả mạng sống để đạt điều tôi mong muốn. Son Sen rút trong túi ra một con dao nhỏ rất sắc bén, lấy một cái hũ tròn có nắp đậy đặt cạnh con dao, một hình nhân bằng rơm và một lọ đựng máu lấy ra đặt cùng. Muốn có vũ trang thì chúng ta cần phải có lực lượng để sử dụng. Lực lượng sẽ do chúng ta tạo ra bằng ngải hoàng đế. Không lẽ thầy bùa như anh cũng biết dùng ngải hoàng đế? Hôn Lin hốt hoảng: ngải hoàng đế á? Đây là ngải của người Thái. Sát nhăn mặt nghiến răng, bởi vì biết Son Sen vốn là một thầy bùa có tiếng, đạo thuật rất cao tay và thành thạo, ngay bây giờ sẽ áp dụng vào chính hắn, cho nên trong lòng hắn cũng lo lắng trùng xuống. Son Sen, anh có chắc là dùng ngải hoàng đế sẽ giúp tôi và mọi người nhanh nhất không? Son Sen nhoẻn miệng cười. Chắc chắn anh sẽ đánh đổi 3 đốt xương sống cho quỷ và dâng 2 linh hồn cho ngải hoàng đế nuôi dưỡng và kiểm soát. Chính vì thế tôi mới hỏi anh là có chấp nhận đánh đổi hay không. Cả 4 người kia lắc đầu khuyên sát: sát không được, như vậy sẽ rất nguy hiểm. Không được đâu anh sát, chúng ta có thể từ từ tìm cách khác. Sát không tốt đâu. Những lời khuyên ấy dường như không đủ mạnh để thuyết phục Sát. Một chân bước tới, rồi hai chân, chấp nhận sự đánh đổi của mình về phía Son Sen. Bắt đầu đi, Son Sen. Mắt của Son Sen nhắm lại, nhưng bây giờ chưa đến lúc đâu. Đợi đêm nay, đêm mà âm tề thân ngài chính thức trong năm mạnh nhất, lúc ấy ngài hoàng đế sẽ bắt đầu chọn người. Chọn người mà ngài sẽ giao quyền lực của cõi âm ti cho người được lựa chọn. Đừng nôn nóng, anh sẽ được như ý muốn và sẽ rất nhanh thôi. Rất nhanh, nhanh đến mức không ai ngờ đến đâu. Những tiếng nghiến răng ken két của mọi người, tiếng siết tay răng rắc đang thể hiện sự sợ hãi hướng về phía Son Sen. Màn đêm dần dần buông xuống, Son Sen vẫn đang ngồi xếp bằng tụng một cái thứ gì đó mà cho đến ngày nay những người mà tôi đã thu thập dữ liệu cũng không biết là anh ta lẩm bẩm cái gì, là một loại kinh hay là tà thuật mà đến cả hai người ấy đến giờ vẫn chưa từng nghe bất kỳ ai nhắc đến. Những thứ đồ Son Sen vẫn bày ra bất động trước mặt. Năm người kia đã chìm vào giấc ngủ vì sự mệt mỏi trốn chạy. Sương rừng đang nặng trĩu là khắp mặt của khu rừng. Tiếng lầm rầm tụng niệm của Son Sen bắt đầu nhanh hơn và lớn hơn. Mọi người mở mắt khi từ phía xa trong màn sương có một tiếng là lạ. Tam Bốc và Hôn Ly tay cầm súng lên đạn. Miret và Lossy cũng bật dậy cầm dao và mã tấu thủ thế. Sát rút khẩu súng lục lên đạn, đôi mắt tập trung vào màn sương dày đặc ở phía trước. Mọi người nấp vào bụi cây mau lên. Son Sen vẫn bình tĩnh, vẫn nhắm mắt, ngăn mọi người quyết định di chuyển để ẩn nấp. Không cần đâu, cứ ở yên đó, cất vũ khí đi. Là hoàng đế đã đến đó. Sát, anh bước đến ngồi đối diện với tôi. Sự ngạc nhiên và lo lắng của mọi người sau khi Son Sen dừng câu, nghe theo lời của Son Sen, tất cả cất vũ khí. Sát bước đến, ngồi xếp bằng đối diện với Son Sen. Những thứ ở trước mặt bỗng rung lắc dữ dội. Một lực gì đó khiến cho chúng như được nhấc bổng lên trên ngang tầm mắt của Sát. Son Sen bắt đầu tụng nhanh hơn, lớn hơn. Những vật đang lơ lửng trên không như rung lắc mạnh hơn theo nhịp nhanh của tiếng tụng niệm. Tiếng gió rú lên đáng sợ, mang theo cái lạnh chạy dọc sống lưng của sáu người. Những cơn giận rùng mình của họ dừng lại khi mà da gà của họ đã nổi lên đầy từng lỗ chân lông. Son Sen mở chừng đôi mắt đỏ ngầu nhìn sang Sát, miệng vẫn niệm rất nhanh. Tay trái cầm một con dao nhỏ, tay phải cầm một lọ máu đổ vào phần lưỡi của con dao, rồi ném cái lọ qua một bên. Cầm một hình nhân bằng rơm, đâm thẳng con dao đầy máu vào giữa cái đầu của hình nhân. Ngay lập tức, Sát nhăn mặt đau đớn như là vừa bị đâm vào hắn chứ không phải là cái hình nhân nọ. Giữa trán của Sát chảy ra một dòng máu đỏ tươi nhèo xuống đến tận cằm. Tay cầm hình nhân bằng rơm bị con dao cắm chặt vào đầu. Tay còn lại của Son Sen cầm một cái hũ nhỏ, ngước mặt lên, Son Sen hét lên: Hoàng đế Suravanman, Hoàng đế Suravanman, đến đây, người hãy đến đây. Đến nhận linh hồn mà hoàng đế muốn khởi dậy. Suravanman vạn tuế. Trong màn sương trắng từ từ hiện ra một bóng hình người đàn ông cao lớn phải đến 3 mét đang từ từ đi đến. Hai tay cầm vật gì như hai thanh đại đao. Tiếng cười như từ cõi âm vọng lên vang khắp cả khu rừng. Theo sau đó là tiếng bước chân của hàng trăm người cũng đang vạn quỷ tề thanh cùng với hắn cười sằng sặc vang vọng chấn động. Ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha Những người trong nhóm run rẩy hoảng sợ, tay chân như không cầm nổi vũ khí của mình mà rơi xuống. Tiếng cười đinh tai nhức óc mỗi lúc một gần. Một người đàn ông mặc một bộ giáp ở ngực màu đen, gương mặt dữ tợn cùng với hai răng nanh dài vàng khè khè, đôi mắt đen sì như hút hồn mỗi khi có người nhìn vào. Hai tay cầm hai thanh đại đao đang trừng mắt nhìn Son Sen và sát. Phía sau hàng trăm quỷ binh mặc giáp đen cầm giáo nhọn, không hiện rõ hình thể, chỉ là một cái bóng đen và đôi mắt đỏ rực giữa nón giáp. Son Sen nhìn trực diện bằng đôi mắt gân đỏ nhìn người đàn ông thủ lĩnh. Hoàng đế Suyavaman, người đã đến. Đây là người muốn thay ngài nắm giữ quốc gia, kế nghiệp ngài đế của ngài. Hãy mở ra giao ước cùng với hắn, cùng hắn thực hiện điều ngài chờ đợi. Hư ảnh của vị hoàng đế nọ bước đến gần sát, đảo một vòng rồi giật hẳn hình nhân trên tay của Son Sen, đưa lên mỗi người khìn khịt. Tốt lắm, có máu của đế vương, coi như người được lựa chọn. Người tên gì và người muốn gì? Sát nhìn thân hình đáng sợ của vị hoàng đế mà lắp bắp. Tôi Vị hoàng đế trợn mắt, đôi mắt đen ngòm ngòm nhìn về phía Sát. Nói sợ hãi thì làm sao làm được đại nghiệp? Ngươi đùa giỡn với ta sao? Sát nghe lời khiêu khích liền trợn mắt nghiến răng ken két, hùng hổ trả lời: Sa Lò Sát là tên của tôi, và sau này sẽ là Pol Pot. Tôi muốn có sức mạnh và quyền lực để làm vua, diệt sạch toàn bộ những kẻ đang cai trị và thanh tẩy cái đất nước này. Xin ban cho tôi sức mạnh. Son Sen đưa hai tay lên cao, chiếc hũ tròn và hình nhân bằng rơm đang được hoàng đế Suyavaman vừa thu hai thanh đao lại cầm lấy hai tế vật. Được, được, tốt lắm. Người muốn có sức mạnh, ta cho người sức mạnh. Người muốn có quyền lực, ta cho người quyền lực. Nhưng người sẽ mãi mãi mang lời nguyền. Đó là lời nguyền đỏ của ngài hoàng đế. Lời nguyền đỏ sẽ bắt đầu khi ngài hoàng đế nở hoa. Ngươi sẽ hiến dâng trái tim của ngươi khi ngươi không còn người thuộc hạ thân tín nhất của mình, do ngài hoàng đế lựa chọn. Đó là lời nguyền dành cho tất cả những vị hoàng đế quyền lực, để thuộc hạ của mình phải trung thành nghe theo. Khi sự trung thành bị phản bội, chính người cũng phải chết. Người chấp nhận hay không? Sát quay nhìn năm người đang ở bên hắn, sự lo lắng hiện rõ trên gương mặt lần đầu gặp quỷ của bốn người kia làm cho Sát run rẩy. Nhưng sự bình thản của Son Sen khiến cho Sát càng thêm tự tin. Tôi chấp nhận. Hoàng đế Suyavaman vùng cái thân mình to lớn, giơ hai tế vật lên cao. Lời nguyền đỏ bắt đầu. Rút con dao đang cắm trên đầu của hình nhân bằng rơm, đưa thẳng lên cao. Hoàng đế đâm mạnh giữa lưng của Sát, rạch mạnh một đường dài bằng một gang tay, dọc theo xương sống. Sát đau đớn la hét dữ dội, nhưng vẫn siết chặt nắm tay, nghiến răng nghiến lợi để cho máu chảy mà ngồi im chịu đựng. Những tiếng phầm phập vang lên, một đường thẳng song song kế bên được rạch tiếp. Miếng da lưng của Sát được lấy ra lộ rõ ba đốt xương sống đang nhễu máu xuống dưới. mở cái hũ tròn lấy ra một hạt giống bằng ngón tay út, nhét vào giữa đầu của hình nhân bằng rơm. Tiếp theo là cảnh tượng hãi hùng của hoàng đế, khiến cho Miret, người thanh niên trẻ tuổi nhất, phải quay đầu nôn mửa. Một tay hoàng đế nắm trọn ba đốt xương sống của Sát, giật mạnh ra ngoài, máu tuôn ào ạt cùng với dịch tủy sống trào ra. Đau đớn nhưng không kịp kêu thì Sát đã gục đầu bất tỉnh. Hoàng đế đưa hình nhân bằng rơm đặt vào phần xương sống của Sát, như nối lại bằng chính cái hình nhân đó. Buông ra, buông ra, tôi phải cứu anh Sát, buông tôi ra. Miret lo lắng cho anh họ, định lao đến nhưng bị ba người kia giữ lại. Những lần thở dốc biểu hiện sự tức giận. Miret run rẩy khi một sự kinh hãi đang trỗi dậy ở tất cả mọi người. Hình nhân bằng rơm đang tua tủa ra những sợi rơm loằng ngoằng như rễ cây, ôm lấy hai bên phần xương sống bị đứt. Hình nhân siết chặt xương sống và những phần da thịt trên lưng như đang phục hồi một cách nhanh chóng. Hoàng đế thu tay lại, miệng há to khi lưng của Sát đã hồi phục như chưa từng bị thương. Hai răng nanh cắm sâu vào lưng của Sát. Ngay lập tức cả cơ thể của Sát dựng thẳng, đôi mắt mở to, trợn trắng rồi hóa đen như là mực. Hoàng đế giữ răng nanh một lát, rồi thân ảnh bắt đầu mờ mờ, biến mất. Hai dấu răng nanh to hóa ra đen xì xì. Sát đứng lên cười lớn. Đế chế Pol Pot kế nghiệp diệt chủng Khmer Đỏ bắt đầu. Tất cả bắt đầu. Son Sen ngồi ở bên dưới cũng nhoẻn miệng cười khi mà lòng trung thành của hắn cũng được Pol Pot chọn. Những quân lính cũng biến mất, để lại một con quỷ với hình xăm hoa ngải hoàng đế ở trên lưng, rất đẹp nhưng cũng đầy tàn ác. Chương 2: Đế chế Pol Pot, chế độ diệt chủng Khmer Đỏ. Xin gọi Sát là Pol Pot từ đây, bởi vì thực sự hoàng đế Suryavarman đã chiếm hữu cơ thể của Salok Sát. Một phần nào đó của Sát vẫn còn, bởi vì hai hồn của Sát đã bị đánh bật khỏi, chỉ còn lại một linh hồn yếu ớt mang cuộc thanh tẩy dân tộc, xúc thúc đẩy sự tàn bạo của quỷ lên ngôi. Cả năm người theo Pol Pot tin rằng sức mạnh đang bắt đầu hiện rõ trong cơ thể của hắn. Họ đi thê đến các làng nhỏ, bắt giết toàn bộ đàn bà, trẻ con, để dùng sức mạnh của Pol Pot điều khiển toàn bộ đàn ông trong các làng theo hắn, bắt đầu xây dựng lực lượng. Những người phụ nữ bị hãm hiếp, moi ruột, quăng xuống hố. Có những xác bị treo lủng lẳng khắp nơi ở trong làng. Trẻ em thì bị chặt đầu, moi tim để cho Pol Pot ăn, giảm đi cơn đói sau hàng trăm năm của con quỷ ở bên trong Pol Pot. Xác chết của phụ nữ, trẻ em, người già la liệt khắp các làng mà chế độ Khmer Đỏ đã đi qua. Máu nhuộm ruộng lúa, nội tạng chất thành đống ở các hố cho lũ quạ và bầy thú rừng thay nhau thưởng thức. Chiếm hữu được rất nhiều đàn ông để trở thành quân lính của Pol Pot, hắn bắt đầu xây dựng quân đội riêng gần ngàn người để bắt đầu cho cuộc nổi dậy. Hàng ngàn trái tim của những đứa trẻ bị hắn ăn tươi nuốt sống, gây nên sự phẫn nộ chống trả ở những nơi mà hắn đi qua. Tuy đội quân của Pol Pot không nhiều, nhưng có thể thấy điều lạ rõ ràng nhất là khi giao chiến, dù súng đạn hay là dao kiếm cũng không thể hạ được đội quân của Pol Pot. Nếu có thể nói sự thật rằng chỉ vài người trong đội quân của hắn hoàn toàn gục ngã khi xác không còn nguyên vẹn. Những nỗi khiếp sợ về sức mạnh của hắn đang lan tràn khắp cả cái xứ chùa tháp Campuchia lúc bấy giờ. Sức mạnh đang được hắn truyền cho quân đội từ ngài hoàng đế, được Son Sen thuộc hạ trung thành hàng ngày vẫn chăm sóc từng chút một thân thể của Pol Pot bằng máu của trinh nữ giết thu được ở các làng. Lo Xin, Ta Mốc, Hun Ly và chính người em họ Miret cũng đang hòa với dòng máu quỷ ấy. Họ cùng Pol Pot giết người tàn sát một cách điên dại. Không ai còn nhận ra chính mình khi bản thân họ cũng đang bị chính sức mạnh của Pol Pot điều khiển. Nói thì không ai tin, nhưng sự thật thì vẫn là sự thật. Khi một quân đội mới được hình thành bằng chính cuộc càn quét của quân đội Khmer Đỏ, chỉ với 1.000 lính Pol Pot tấn công thẳng vào thủ đô Phnom Penh, chiếm toàn bộ Campuchia một cách dễ dàng, nhờ mưu lược chiến tranh từ ngàn xưa, mượn gió bẻ măng của hoàng đế Suryavarman. Vào một đêm năm 1973, Pol Pot một mình đi đến miền đông của Campuchia, nơi mà Hoa Kỳ đã bỏ bom truy đuổi cánh quân Bắc Việt, khiến hơn 150.000 người dân thiệt mạng. Son Sen cũng đi cùng Pol Pot để cùng hắn tiến thành tà thuật của ngài hoàng đế, thu oán hồn hóa quỷ. Đi đến những cái hố chôn tập thể những người dân bị bỏ bom, Pol Pot đưa hai cánh tay nổi đầy gân đen lên trời, đôi mắt hóa đen xì xì, hai tay siết chặt lại. Cũng là lúc mà ngài hoàng đế tú ra hàng trăm cánh tay hư ảo, tóm chặt lấy những oan hồn vất vưởng còn đang lơ lửng ở xung quanh. Cứ như vậy, hàng ngàn oan hồn bị Pol Pot thu lấy, được Son Sen nhốt vào cái hũ tròn nhỏ lúc trước đã đựng hạt giống của ngài hoàng đế. Sức mạnh được tăng lên, vị hoàng đế chiếm ngự Pol Pot bắt đầu khiến cho cả thế giới phải kêu khóc một lần nữa khi đóng cửa toàn bộ giao thương đối ngoại đến liên lạc bằng mọi hình thức ra bên ngoài của người dân Campuchia. Sự phát triển từ đô thị và kiến thức đều bị tước bỏ, khi những người có kiến thức đều bị bắt hết và một cuộc tàn sát tại Phnom Penh bắt đầu. Pol Pot treo tay của những người có học thức giữa phố và một bầy chó phải đến ngót 500 con đang đứng nhèo nước dãi chờ đợi món thịt người sống. Chính tay Pol Pot và bốn tên thân tín cùng với những quân lính Khmer Đỏ dùng những thanh đao lớn chặt ngang bụng của những người bị treo, nửa thân dưới rơi bịch xuống cùng với nội tạng bầy nhầy. Hàng trăm người bị đứt lìa thân dưới vẫn còn lủng lẳng ở trên dây bị trói, máu ngập tràn khắp nơi. Bầy chó đói được thả ra ăn thịt, xương và nội tạng chất thành núi ở bên dưới pháp trường. Những con chó gặm từng khúc xương đùi, xương chân, chạy khắp nơi giấu để mà ăn. Mùi máu tanh ngập tràn khắp thành phố, xương người la liệt, trắng hếu khắp nơi. Sự tàn ác khốc liệt và sự tin tưởng chưa được trỗi dậy về chính quyền của Khmer Đỏ, của dân Campuchia, hoàn toàn biến mất. Họ sợ một ngày nào đó sẽ đến chính lượt họ sẽ bị treo như những người tri thức nọ. Họ sợ cái thành phố hàng đêm vong hồn vất vưởng khắp nơi, tiếng khóc, tiếng rên rỉ của những oan hồn làm cho người dân không có chịu nổi mà phải bỏ xứ đi về những miền nông thôn để tránh chính quyền Khmer Đỏ. Chưa dừng lại ở đó, Pol Pot tuyên bố thẳng với cả thế giới rằng đây là năm số 0 của Campuchia, sự thanh lọc tôn giáo và người nước ngoài định cư ở trong nước được tiến hành. Pol Pot sai quân đội đi lùng sục khắp nơi tìm giết người, càn quét, để chỉ còn mỗi chế độ Khmer Đỏ hiện hữu ở đây. Ba dân tộc thiểu số đông người nhất là người Việt, người Hoa và Hồi giáo Chàm là đối tượng của cuộc thanh lọc, cũng như 20 nhóm người nhỏ hơn khác trong số 425.000 người Hoa sống ở Campuchia vào năm 1975. Một nửa bị giết chết bằng cách man dợ, làm moi chính ruột, lóc thịt của người thân trong một nhà, nhét vào miệng nhau, bắt nhốt. Sau khi chết hay là còn đang thoi thóp đều bị đào một cái hố chôn tập thể. Những tiếng gào thét thảm thiết của trẻ con, của phụ nữ khuấy động không biết bao nhiêu trái tim đẫm nước mắt của những người chứng kiến. Khmer Đỏ thực hiện nhiều điều tàn bạo với những nhóm người thiểu số này, bao gồm cả việc ép buộc người Hồi giáo ăn thịt lợn, bắn chết những ai chối không chịu ăn. Điều mà khiến tín ngưỡng của Hồi giáo nghiêm kỵ nhất đang được ép làm từ con dã thú Pol Pot, luôn nhoẻn miệng cười thích thú khi mà thấy người ta bị tàn sát. Người dân di tản cho là phản bội chính quyền. Ngay lập tức, những người trận càn quét dân chúng được diễn ra. Miret nhiều lần khuyên can anh của mình nhưng đều thất bại. Trong một lần trao đổi cùng Pol Pot về vấn đề tha cho nhân dân để đi về nông thôn, khiến cho hắn rất tức giận, Không được, chúng từ bỏ sự cai trị đồng nghĩa với phản bội. Chú đừng khuyên tôi nữa, chúng ta phải xây dựng đất nước cho chính chúng ta sắp đặt. Chú đừng quên ngày trước chúng ta trốn chui trốn lủi như con chó thế nào. Miret chỉ buồn bã. Em nhớ chứ anh, nhưng những người dân họ là người vô tội. Nếu chúng ta giết họ, ai sẽ trồng lương thực cho chúng ta ăn? Ai dựng nhà dựng cửa và cung cấp quân sự cho chúng ta? Pol Pot suy nghĩ một lát, có vẻ như là lời của Miret đã thuyết phục được hắn. Cũng đúng, chú nói rất hay, ta đã có cách. Dứt tiếng cười từ cuống họng phát ra, Pol Pot rút một con dao dài từ trong người đâm ngay vào bụng của Miret, rạch ngang thật mạnh, tạo thành một đường máu dài ỏng ọc trào ra trước sự ngỡ ngàng đau đớn của người thanh niên hết mực trung thành với mình. Mày muốn chống lại tao à? Cãi lời coi như là chống đối, mà chống lại tao chỉ có chết. Chết. Thân thể của Miret đổ ầm xuống đất, mắt mở trừng trừng nhìn bóng hình của Pol Pot đi ra cửa, miệng lẩm bẩm những câu cuối cùng yếu ớt. Sẽ sớm kết thúc thôi. Ngoại trừ Son Sen luôn trung thành với Pol Pot thì ba người Lo Si, Ta Mốc và Hôn Ly bắt đầu lo sợ trước sự tàn bạo của Pol Pot. Cả ba người thừa biết hậu quả khi có ý phản bội hắn. Dường như từ sau vụ việc ấy, những lần càn quét truy sát nhân dân đều khiến phần người của cả ba bắt đầu thức tỉnh. Ta Mốc này, anh là người lớn tuổi và kinh nghiệm chiến trường nhiều nhất. Anh suy nghĩ thế nào về anh Pol Pot đang khiến chúng ta dường như đi sai hết về chủ trương của những ngày đầu thành lập? Lo Si đang ngồi canh gác trên con đường mà dân di tản khắp đi qua, kế bên cạnh Ta Mốc lo lắng hỏi. Tâm trạng cũng không hơn kém gì người anh em của mình. Ta Mốc nói, anh cũng không biết được chú ạ. Việc chúng ta đang làm là quá tàn ác. Anh thấy việc giết dân di tản này đã nhuộm máu Miret, trong đó là quá ác rồi. Anh nghĩ chúng ta nên bàn với Hôn Ly về việc bỏ Pol Pot thôi. Từ lúc bắt đầu khởi dậy Khmer Đỏ, đêm nào anh ngủ cũng gặp ác mộng, bị những oan hồn đến đòi mạng. Cho đến bây giờ anh lao lực nhiều, từ tinh thần đến thể xác rồi chú ạ. Lo Si buồn bã gục đầu xuống. Hôn Ly cầm ba chén cơm, vài cục thịt, đi đến. Hai ngăn đi, đêm canh gác cần tỉnh táo. Em có mang nước ra? Cầm chén cơm mà Ta Mốc, người anh lớn tuổi nhất trong nhóm, rưng rưng nước mắt. Anh hối hận rồi hai chú ạ. Anh nghĩ là chúng ta nên dừng lại. Ôi, anh không chịu nổi cái cảnh này nữa. Mất đi anh em cùng chí hướng vì cái tôi của con quỷ ấy, mất đi nhân cách, mất đi lối sống, anh không muốn ở đây nữa. Hôn Ly vỗ vỗ vai của anh mình mà an ủi. Thôi anh, đừng khóc. Em cũng như anh thôi. Thằng út chết dưới tay của người mà nó hết mực tin tưởng, em cũng muốn buông xuôi hết thôi anh Ta Mốc. Không khí nặng trĩu bị đánh tan đi khi tiếng người bước chân của những người di tản đang chuẩn bị đến. Hàng triệu người dân đang ồn ồn vội vã đi trong đêm, xách ba lô, giỏ, lương thực, đang muốn tháo chạy khỏi thành phố đáng sợ kia. Lo Si cầm súng, sẵn sàng quay lại hỏi hai người. Bây giờ làm sao anh Ta Mốc? Xông ra giết họ hay là ngồi im để họ đi qua, rồi cũng sẽ chết theo Miret? Sự lo lắng và băn khoăn của Ta Mốc không được bao lâu thì từ phía sau tiếng bước chân hùng hục của quân đội mà họ đang cầm quân, đang tự ý xông ra cầm súng và đại đao tiến về phía đám dân di tản. Dừng lại, chưa có lệnh không ai được tấn công. Tất cả quân nghe lệnh dừng lại, dừng lại. Dường như những người lính ấy không còn là họ. Khi đi ngang qua Hôn Ly, nhìn thấy những đôi mắt đen ngòm ngòm, đằng đằng sát khí. Không ngăn được đâu anh ạ. Bọn họ bị quỷ hồn của Pol Pot điều khiển. Bọn họ chỉ nghe lệnh của Pol Pot, và chúng ta chỉ là hình nộm chỉ huy của hắn mà thôi. Thử người, cả ba nhìn đội quân trong màn đêm đang bắn xối xả vào đám dân thường một cách không thương tiếc. một chiến thuật đánh úp với một đối thủ tay không vũ khí. Trong tay của Pol Pot thành công vây bắt toàn bộ hơn 10.000 người dân đang di tản ở cánh bên này. Một vòng tròn bao vây toàn bộ người chết đếm không xuể, nằm chất chồng trên vũng máu chảy thành một dòng suối lan tràn xuống đồng ruộng. Người còn sống thì quỳ xuống cầu xin tha, nhưng cũng không còn bao nhiêu. Sáng ngày hôm sau, Pol Pot đến. Hắn không biết rằng quân đội của hắn thèm khát giết người đến mức tự thi hành chiến thuật, thậm chí không cần đến sự chỉ đạo của ba người chỉ huy. Đến gần cái hố lớn đang được quân lính ném xác dân di tản xuống thành một khối xác rất lớn, gần 2 mét vuông, sâu gần 10 mét, vỗ vai từng người chỉ huy: "Anh em giỏi lắm, lần này xem bọn di tản còn dám bỏ chính quyền nữa không." Lucy giật mình hoảng hồn quay lại: "Dạ, chào anh Pol Pot. Tụi em sắp xong rồi, còn hơn 6.000 người đang được canh chừng ở bên kia, anh có qua bên đó coi không anh?" Hai người kia cũng quay đầu lại gật đầu chào Pol Pot. Hắn đang vui cho nên phất tay trả lời: "Khỏi cần, anh em cứ lo tập trung chúng lại, cùng những cánh bên kia chúng ta quán triệt một thể cái bọn phản bội này." Pol Pot quay lên xe jeep của hắn chạy về thành phố. Cả ba người lặng người quay đi khỏi cái miệng hố đang được lấp. Những thi thể hôi thối bốc mùi rồi nhặng bay thành đàn túa ra mỗi khi quân lính lấp cát lại. Đi về phía những người đang bị phơi giữa đồng nắng, hàng ngàn người nhìn bọn họ bằng ánh mắt căm thù và sắc lạnh, cố quay đi không cả dám nhìn. Cả ba lặng lẽ trong sự cằn dằn xé tâm can dữ dội. Bốp một tiếng, Tà Mốc bị một thằng bé trong đám dân đó ném vào một cục đất ngay đầu. Máu chảy ra nhiều, nhưng Tà Mốc lại giơ tay ngăn Lucy khi anh có ý định đánh thằng bé. "Dừng lại đi Lucy, anh hiểu mà, anh hiểu sự căm thù mà. Bỏ đi chú, chúng ta đi thôi." Thành phố Phnom Penh lại vang lên tiếng khóc của phụ nữ và trẻ con một lần nữa. Sự căm thù tận xương tận tủy của những người đàn ông khi nhìn thấy Pol Pot bước ra. Hắn đứng ở trên đài cao dõng dạc: "Hôm nay Pol Pot ta tuyên bố mọi người sẽ trồng trọt tại đây. Ai có ý đồ chống đối hay là bỏ trốn, giết!" Một sự cải cách lạc hậu và tàn ác bắt đầu. Người dân Campuchia phải trồng trọt mỗi ngày 19 tiếng. 2 ngày Pol Pot mới cho bọn họ ăn đến 180 gram thức ăn. Những người đàn ông cố gắng thưởng thức thức ăn của họ cho những người phụ nữ và trẻ con để dành. Có những người đã kiệt sức mà chết, có những người chạy trốn nhưng đều bị bắt, và cái kết là chặt nửa thân rồi chôn người xuống hố. Mùi hôi thối của thịt và tủy thối bốc lên từ những hố xác người trở thành bệnh dịch, khiến cho chỉ trong vòng 1 năm đã có hơn 20.000 trẻ em và phụ nữ đã chết. Con số 8 triệu dân bây giờ chỉ còn vẹn vẹn 5 triệu. Nhưng trong số đó không có người nào khỏe mạnh. Bác sĩ và y sĩ đều bị hành quyết trong lúc càn quét tri thức cả rồi. Vậy làm sao mà ai sống nổi khi mà bệnh dịch hành hạ? Mọi sự giúp đỡ ở bên ngoài đều bị bác bỏ, hoặc thậm chí là giết hết những ai đến thành phố bước vào lãnh thổ của chế độ Khmer Đỏ. Son Sen đang ngồi đọc kinh thì Pol Pot bước vào, đôi mắt đen ngòm ngòm nhìn Son Sen. "Dạ, hoàng đế mới đến, người cần gì ở tôi?" Pol Pot giọng ồm ồm như là của người khác: "Ta muốn trả thù, trả mối thù năm xưa với Đại Việt và Chiêm Thành." Son Sen nghe vậy thì hốt hoảng trừng mắt nhìn Pol Pot: "Ý ngài là muốn đánh chiếm Việt Nam và Thái Lan?" Một tay của Pol Pot đấm xuống bàn thật mạnh, khiến cho cái bàn bằng sắt thủng một lỗ lớn. Sự tức giận biểu hiện rõ khiến cho Son Sen hoảng sợ: "Ta muốn trả mối thù. Năm xưa Đại Việt khinh thường không hồi âm thư của một vị vua như ta. Năm đó ta đánh không lại Lý Thần Tông, lại còn bị Chiêm Thành phản công. Ta chết ở trong rừng, ôm mối thù ngàn năm. Đợi đến hôm nay, khi quân lính của ta đã có sức mạnh, việc chiếm hữu cơ thể Pol Pot này đã là vĩnh cửu. Son Sen thử người khi đưa ra một quyết định lớn, va chạm với những nước xung quanh. Son Sen quỳ xuống: "Kính thưa hoàng đế, việc này là việc lớn, chúng ta phải cân nhắc kỹ lưỡng. Tôi sẽ dò la tình hình của hai nước đó rồi báo lại cho người." Pol Pot nhoẻn miệng cười, đôi mắt trở nên gian ác. Sự việc khiến cho Son Sen phải nhiều đêm suy nghĩ, bởi vì động đến hai nước này thì không khác gì tự đánh với chính bản thân Pol Pot. Đặc tính của Việt Nam là bộ đội du kích rất mạnh. Campuchia vẫn chưa thấu hiểu được và chưa có người đủ khả năng hiểu rõ được đường đi nước bước của lính du kích Việt Nam. Ngay cả Hoa Kỳ là một đại cường quốc còn phải tháo chạy. Thái Lan là nơi cội nguồn của ngài. Đến cả ngài hoàng đế cũng là chính được Son Sen tìm về để giúp Pol Pot xây dựng chính quyền. Nếu những thầy ngài biết được sự thật này sẽ giải ngài, quân đội ma quỷ của Pol Pot sẽ tỉnh giấc. Vậy còn ai chịu nghe lời giết hại chính đồng bào mình của Pol Pot đây? Một tuần trôi qua, Son Sen không tìm ra cách gì tốt nên đành phải liều với Pol Pot. Một cuộc bàn chính sự của Pol Pot và những người thân tín được diễn ra trong sự thấp thỏm lo lắng. "Anh Pol Pot, anh gọi tụi em đến có việc gì không? Anh Tam Mốc đang rất yếu, thể trạng anh ấy cứ suy kiệt, có lẽ không tiếp tục ra trận được." Pol Pot trừng mắt khi một người tài giỏi về quân sự lại lâm bệnh, nhưng hắn vẫn tin vào sức mạnh tà đạo của mình, cho nên giả vờ mỉm cười: "Không sao đâu Lô Xì, cứ để cho anh nghỉ ngơi. Chúng ta nghe Son Sen chỉ đạo, chuẩn bị tấn công Việt Nam và Thái Lan trong thời gian tới." Khi nghe đến việc tấn công nước láng giềng, trong đó có cả Việt Nam, vừa mới giúp nước Campuchia, Lô Xì và Hôn Ly đều tỏ vẻ lo lắng, nhìn Son Sen. Son Sen thở dài một hơi đứng lên, điều phối lực lượng. "Nhưng mong muốn của Pol Pot, tôi đã diễn ra hai trận đánh tấn công thẳng vào nơi yếu điểm của hai nước Việt Nam và Thái Lan. Lô Xì và Hôn Ly sẽ dẫn một nửa đội quân tấn công ở biên giới Thái Lan nhằm điều tra lực lượng của bên đó. Khi nắm rõ thì rút về và đợi lệnh. Tôi và Pol Pot sẽ tấn công bất ngờ vào Ba Chúc và An Giang của Việt Nam. Nơi này quân sự vừa rút đi để cho cuộc xây dựng đất nước. Họ sẽ không ngờ đến việc chúng ta đánh bất ngờ. Nơi này rừng núi hiểm trở, thuận lợi cho chúng ta ẩn nấp. Sơ lược là như vậy, hành động xong sẽ tiến hành bàn chiến lược sau. Xin hết." Pol Pot nhoẻn miệng cười: "Hay lắm, Son Sen. Chiến lược rất hay. Ngày mai chúng ta lập tức tiến công." Đêm hôm ấy, tại phòng của Tam Mốc đang nằm hơi thở nặng nhọc. Nhiều đêm trôi qua và cả đêm nay, ông bị hành hạ bởi hàng vạn oan hồn đến kêu khóc đòi mạng. Những cơn căng thẳng não tột độ vì sợ hãi khi thấy những oan hồn của trẻ con không đầu, trắng bệch, cởi trần đang xách chính cái đầu của bọn chúng nó đặt lên giường ngủ của Tam Mốc. Hàng trăm cái đầu trẻ con cứ cười lên khanh khách, hòa với những tiếng khóc khiến cho Tam Mốc muốn phát điên lên. Thân hình lạnh toát của những đứa trẻ không đầu bỏ lên cơ thể của Tam Mốc mà cào xé. Những cái cổ bầy nhầy máu thịt khi bị chặt, những cái bụng bị rạch lòi cả ruột ra ngoài vẫn đang trườn lên trên ngực, lên đầu của ông. Nỗi sợ hãi dồn dập đến với Tam Mốc khiến cho ông không thể nào đủ sức bước xuống giường. Nhiều ngày trôi qua, ăn không ngon, ngủ không yên, sức khỏe dần dần suy kiệt. Gương mặt hốc hác, đau khổ giờ đây chỉ có nằm chờ chết. Việc này của Tam Mốc làm cho Pol Pot cũng lo lắng. "Anh không sao chứ Tam Mốc? Trông anh tệ quá." Giọng nói yếu ớt của Tam Mốc chưa kịp cất lên thì một ánh sáng lóe lên từ thanh đao lớn của Pol Pot chặt xuống, phập một tiếng. "Mệt thì nghỉ đi anh, nghỉ ngơi đi." Đầu của Tam Mốc bị thanh đại đao chặt đứt lìa chỉ bằng một nhát. Pol Pot thích thú bỏ đi, nhưng hắn không biết rằng Hôn Ly đến thăm Tam Mốc đã nấp ở ngoài, nhìn thấy toàn bộ sự tàn ác của hắn. Hôn Ly bịt miệng cố kìm lại để không phát ra tiếng hét, nước mắt đã chảy xuống, nước mắt hối hận khi đã đi theo một tên dã thú đã giết chết hai người anh em mà người hết sức hết lòng vì hắn. Nhìn cái đầu của Ta Mốc mở trừng mắt, máu me be bét, Hun Ly không thể chịu nổi, đi ngay vào phòng của Lô Si. Lô Si, bây giờ phải làm sao Lô Si? Gương mặt cũng đang đẫm lệ trên má của Lô Si cũng tỏ vẻ sợ hãi, tay run lên bần bật. Sự căm thù nhưng không thể làm gì được khiến anh cứ nghẹn lời mà lắc đầu. Ngày mai cứ đánh thôi, liều mạng còn hơn đau đớn vì bị người anh em của mình giết. Ngày 18 tháng 4 năm 1978, quân Khmer Đỏ tràn vào Ba Chúc do đích thân Pol Pot cầm đầu, thẳng tay chém giết những người dân thường vô tội. Nhiều người chạy đến chùa Phi Lai và Tam Bửu, chạy lên núi Tượng nhằm ẩn nấp, song cũng bị Khmer Đỏ tàn sát dã man. Phía bên của Lô Si và Hun Ly thì gặp phải điều mà Son Sen vô cùng lo sợ. Sự kéo quân trực diện với sự tự tin và sức mạnh tà đạo của Pol Pot sang biên giới của Thái Lan ngay lập tức bị một thầy ngải ở gần đó phát hiện ra sát khí. Sát khí tỏa ra cực mạnh từ phiến quân Khmer Đỏ khi đã sắp đến gần biên giới. Dường như đây là một sự thật mà không ai ngờ đến, một sự thật mà chính hai người chỉ huy quân đội kể lại bằng việc chứng kiến tận mắt. Chính tại ngôi đền Angkor Wat, thành trì chân nạp, cũng là nơi mà hoàng đế Suyavarman đã bị đánh bại, một vị thầy ngải người Thái đang cư ngụ ở bên trong bước ra ngăn đội quân đang hùng hục tiến đến gần biên giới. Do Lô Si là người mang hai dòng máu, mẹ là người Thái, cha là người Campốt, cho nên việc nhìn thấy thầy ngải là người Thái khiến anh hốt hoảng. Người ở đây làm gì? Người dám ngăn cản quân đội của Pol Pot? Thầy ngải nọ chắp tay, trên mình khoác một bộ cà sa cam đậm quen thuộc của giới tu hành Thái Lan, giọng nhỏ nhẹ trả lời: Tôi là người diệt bọn quỷ ở đây. Hai người các anh không phải người của quỷ, sao lại theo quỷ tàn sát? Hai người dừng lại trước khi hai người chết dưới tay quỷ. Lời nói như đúng nhịp đập, cả hai buông súng, nhảy ra khỏi xe jeep, bước ra khỏi đoàn quân. Thầy biết hết sao? Xin thầy cứu chúng tôi. Vừa bước được vài bước về phía thầy ngải, lập tức ở phía sau đoàn quân Khmer Đỏ, mắt đổi màu, nhe răng hung tợn chĩa súng vào ba người. Hàng loạt đạn bắn thẳng, mặc cho Lô Si và Hun Linh ở đằng trước thụp người xuống né đạn. Bọn này điên rồi, dừng lại ngay. Liên tiếp hàng loạt đạn xối xả bắn tới. Nghe tiếng người ngã, cả hai ôm đầu quay lại nhìn cảnh tượng hãi hùng xảy ra. Toàn bộ đoàn quân đang tự xả đạn vào nhau, chứ không phải là bắn vào ba người. Ở bên này, thầy ngài đang đọc kinh, tiếng vang vọng. Quân đội Sơm Khmer Đỏ xả đạn vào nhau xong gục ngã hoàn toàn, không tên nào đứng nổi. Thầy là thầy làm sao? Thầy ngải giơ lên một đóa hoa ngải lạ, miệng mỉm cười. Là tôi làm. Quỷ thì phải về nơi ở của quỷ, người thì phải ở nơi của người. Muốn chuộc lại lỗi lầm thì theo tôi. Cởi bỏ quân phục, chỉ mặc áo thun và quần đùi, Lô Si và Hun Ly bước theo thầy ngải đi về phía biên giới. Họ đi tới đâu thì tôi xin giữ bí mật thay họ, bởi vì có lẽ việc họ sám hối mỗi ngày sau này vẫn là một bí mật. Họ sẽ mãi mãi làm cùng một việc mà có lẽ nặng nhất của việc sám hối, đó là cứu người để chuộc lại lỗi lầm mà họ gây ra. Ở bên phía Ba Chúc, An Giang, Pol Pot tức giận khi nghe tin báo một nửa quân đội của hắn chưa cả chạm đến biên giới đã chết. Sự tức giận khiến cho Pol Pot nghiến răng trút hết lên đầu người dân ở Ba Chúc, An Giang. Trong suốt 12 ngày chiếm đóng, từ ngày 18 đến ngày 30 tháng 4 năm 1978, quân Khmer Đỏ đã giết chết 3.157 dân thường. Chỉ có 3 người sống sót sau vụ tàn sát. Vụ thảm sát đó là một trong những nguyên nhân dẫn đến xung đột biên giới Việt Nam-Campuchia Ngay sau đó là chiến dịch phản công biên giới Tây Nam của quân đội Việt Nam. Pol Pot rút về nước khi quân đội của hắn dù có sức mạnh nhưng cũng không thể thắng nổi mưu trí và cách đánh du kích của quân đội Việt Nam. Quân đội Việt Nam tấn công ngược lại. Sau khi nghe người dân Campuchia trốn thoát khỏi Phnom Penh kể, sự tức giận và căm thù sự tàn ác diệt chủng của Khmer Đỏ thúc đẩy lực lượng của quân đội Việt Nam và chiến thắng giành lại đất nước cho người dân Campuchia. Dù nguy hiểm khi bước qua lãnh thổ của Pol Pot, nhưng hàng ngàn du kích của quân đội Việt Nam cũng vẫn tiến lên, thậm chí có những người bỏ mạng tại chiến trường Campuchia. Cuối cùng, sự hy sinh được đền đáp khi Pol Pot và Son Sen bị bắt. Việc kết án chung thân dành cho Pol Pot khiến cho tòa án thế giới đau đầu khi phải đưa ra quyết định. Nhưng đó cũng là thời gian để cho hắn hối lỗi khi một người hiểu sai về đường lối, về nhận thức, về tư tưởng. Có một sự lạ đã xảy ra. Son Sen được Pol Pot dùng tà lực giúp thoát ra ngoài. Cả hai trốn khỏi nhà tù. Nhưng sự mất lòng tin vào sự tàn ác của Pol Pot đã không còn. Son Sen không còn tin hắn. Cũng chính tại con suối, ở một khu rừng nọ, Son Sen đã nói: "Dừng lại đi Pol Pot, anh không đủ khả năng chống lại đâu. Anh sai rồi. Anh giết anh em thân tín của mình, anh giết đồng bào của mình. Tôi không có theo anh nữa." Cơn tức giận hóa quỷ của Pol Pot chưa kịp giết Son Sen thì lời nguyền đỏ bắt đầu ứng nghiệm. Khi người trung thành nhất của ngài hoàng đế mất lòng tin quay đầu lại, trái tim của ngài hoàng đế biến mất. Pol Pot chết vì không có tim. Người ta tìm thấy xác của Pol Pot trong tình trạng máu nhồi về tim gây ra cái chết, và bí mật không trái tim của Pol Pot được chôn giấu với bí mật về ngài hoàng đế. Nhưng trái tim của hắn được trao cho người con gái của hắn, một trái tim đau khổ vì chế độ Khmer Đỏ của cha mình gây ra. Cô và mẹ cô trốn khỏi thế giới ở một nơi mà không ai tìm thấy. Hàng ngày họ vẫn niệm kinh rửa đi tội nghiệp từ trái tim của cha mình. Người cha Pol Pot đã bỏ rơi hai mẹ con để lao đầu vào sự tàn ác và chiến tranh phi nghĩa. Thế nhưng ở đâu đó vẫn còn những nụ cười khi hắn trao một mạng sống cho nhân loại. Một mạng sống để vị tha và sám hối cho cha mình mỗi ngày. Mỗi ngày. Một mạng sống để mỗi một lần đi qua những cánh đồng đầy lúa tốt ở một xứ sở nào đó lại giật mình nhớ đến những cánh đồng xương trắng mà cha mình đã giải đầy ở trên cái đất nước quê hương của mình. Một nụ cười khi nhìn những đứa trẻ được đến trường no đủ học hành lại giật mình nhớ đến những xác những đứa trẻ con bị treo lủng lẳng ở khắp nơi trên cái đất nước quê hương của mình do chính bàn tay của cha mình gây ra. Một nụ cười khi đi trên những dòng suối mát lại giật mình khi nhớ đến những dòng sông máu do chính cha của mình tưới tắm trên xác của đồng bào mình tại Campuchia. Một nụ cười để cố gắng chuộc lại tất cả những gì cha mình đã gây ra. Ok, kính thưa quý vị và các bạn, chúng ta tạm dừng tại đây. Đáng lẽ ra thì cố gắng là đọc cái bộ, đáng nhẽ là cố gắng đọc tiếp cái Tao Còn Sống. Thế nhưng mà nếu mà đọc tiếp thì nó cũng dở dở nên thôi, ngày mai chúng ta đọc nghe các bạn. Ngày mai chúng ta đọc, đằng nào hôm nay mạng nó cũng rất là lát. Anh cũng xin phép Ba Thông, tại vì là cái hôm bữa đó thì anh đã nói đó, bà xã anh đọc đến cái bộ này, bà xã anh khóc rất là nhiều, khóc rất là dữ. Và kể lại cho anh nghe, chứ là anh đã nói rồi, anh không dám đọc trước để anh giữ cảm xúc. Bà xã kể cho anh nghe cái đoạn cuối đó, về cái con gái của Pol Pot. để bà hỏi anh là có hay không, thì anh cũng thật ra thì anh cũng không nghiên cứu về về về cái cuộc chiến Pol Pot đó nhiều. Tuy nhiên là trước đây anh có đọc một cái tài liệu về một cái cuốn hồi ký, anh không nhớ, là từ cái hồi sinh viên anh có đọc một cái cuốn tài liệu về một cuốn hồi ký của một người lính Pol Pot, một người lính Khmer Đỏ, bây giờ ông đang ở Đức. Ông viết cái cuốn hồi ký đó là cái sự ám ảnh vô cùng. Cái cuốn hồi ký này nó ám ảnh vô cùng, và nó có một cái đoạn như thế, nói như thế: khi mà ông ấy đi qua những cái cánh đồng đầy là những cánh đồng lúa mì vàng rực, thì ông ấy giật mình, ông ấy nhớ lại những cánh đồng đầy xương người mà do chính tay ông gây ra. Khi ông ấy đi qua những dòng suối trong lành, thì ông ấy giật mình, ông nhớ lại những dòng suối máu do chính tay ông gây ra. Khi ông ấy nhìn lũ trẻ con chơi đùa trên quảng trường bên cạnh những con chim bồ câu của hòa bình, thì ông ấy giật mình, ông ấy nhớ lại những xác những đứa trẻ con treo lủng lẳng trên khắp bìa rừng. Những cái hình ảnh đó, thật sự những cái dòng nó viết nó cực kỳ ám ảnh, đọc ám ảnh vô cùng luôn. Đó là cái lý do mà từ cái hồi sinh viên anh đọc anh vẫn còn nhớ, thì bất chợt anh nhớ đến cái đó, thì anh đưa cái những hình ảnh đó vào, thì cái đó là anh xin phép bà thông. Anh biết là em sẽ đồng ý, bởi vì những cái này nó không gây cái ảnh hưởng đến kết cấu chung của chuyện, thì anh xin phép. Ok, đó là cái câu chuyện về Ngải Hoàng Đế và lời nguyền đỏ của Khmer Đỏ Pol Pot. Trong câu chuyện này thì cũng có những tình tiết một chút nào đó viết theo góc độ tâm linh, tuy nhiên là những sự thật thì cũng vẫn là sự thật không thể che giấu được. Kính thưa các bạn, thật ra thì mình không nghiên cứu sâu về cái cuộc chiến Pol Pot, cái cuộc chiến chống Khmer Đỏ, nhưng mà ông cụ trà của chúng ta thì cũng là một trong số những người lính đã đi giải phóng Campuchia vào cái thời đó. Ông cụ thì không đi vào sâu đến thủ đô Phnom Penh, nhưng mà ông cụ cũng đã đánh vào đến mấy tỉnh cùng với bộ đội Bắc Việt, đánh vào mấy tỉnh của Campuchia, đuổi theo cái lũ Pol Pot đó, thì cụ kể cũng rất là đáng sợ. Thật sự là cái hình ảnh mà những cái cánh đồng xương người là nó có thật đó các bạn. Cái hình ảnh những cánh đồng xương người mà nó có thật, đó là những hình ảnh có thật. Những hình ảnh mà khi mà truy đuổi á, bánh xe ô tô, bánh xe tăng á, nó cán trên xương người nổ đông đốp, nó là có thật đó các bạn ạ. Những hình ảnh mà những người lính du kích đi sang trước, những cái đội quân tiên phong nhỏ nhỏ đó đi sang trước đến những cái ngôi làng đó, không còn một gọi là cái gì nhỉ, không còn một tồn tại nhỏ của sự sống. Chó gà là ông giết, nó giết cả chó cả con chó con gà, chứ đừng nói là con người đó. Phụ nữ bị hãm hiếp chết, mổ bụng moi gan vứt đầy đường, trẻ con bị treo ngược chân lên giết chết, đàn ông người nào nó bắt lính được thì bắt, loại trai trai thiếu niên bắt lính được thì bắt, không bắt được á nó đào hố, nó chôn hở mỗi cái đầu, nó cầm cái vồ to tổ bố lên đập bộp phát, xong không còn cái gì cả, chỉ còn một cái đống bầy nhầy máu thịt đất, máu ngấm xuống cát. Cụ cả như vậy đó, rất là đáng sợ. Cụ cả đó hàng có những trận đuổi theo đến những cái ngôi làng, nó gọi là ngôi làng chết, sau đó là phải nghỉ ở đó để ngày hôm sau tiếp tục hành quân. Thì các bạn có biết không, cụ có một người bạn là phóng viên người Canada, lúc đó là người của tổ chức, đại khái là một trong số những cái tổ chức phi chính phủ, nhưng mà họ kết hợp cùng với lại Liên Hiệp Quốc đi cùng, đi cùng cái những cái cánh quân và phóng viên đó. Người bạn đó cũng kể, người bạn đó kể đó là nó giết người, bọn Pol Pot đó, nó giết người, nó chặt đầu, nó xiên vào những cái cần, những cái nó lấy những cái trúc cật đó các bạn, nó xiên qua những cái đầu nó thành cái sâu này, nó cứ treo ở trên vai, nó đi lủng lẳng. Nếu mà những người lính du kích cùng với những người phóng viên và một số đấy đó cứ nhìn đứng từ xa nhìn xuống chúng nó cứ đi thành từng đoàn, nó treo tòng ta tòng teng ở trên vai, nó đi lủng lẳng rất là phấn khởi. Nó ác như vậy đó. Đấy là những hình ảnh có thật. Có một cái bài báo họ cũng đã từng đưa một số những cái bức ảnh như vậy. 4 năm lính Pol Pot chụp ảnh ở bên cạnh một cái xe jeep. Nó bắt được một phóng viên của quốc tế. Thế là nó không giết, bởi vì nó nói là người của quốc tế. Nó bắt người đó chụp ảnh cho chúng nó. Nó đứng bên cạnh một cái xe jeep, nó xếp đầu người đó các bạn, không phải đầu lâu nhé, đầu người sống luôn mới chặt. Nó xếp vòng quanh chúng nó luôn. Đúng không? Mà nhìn cái hình ảnh nó rất là ghê rợn. Đầu người các bạn biết đó, đầu người có những người bị chặt đầu đó. Thì cái khi mà chặt đầu, những cái đường cơ nó rút, mỗi một người mang một sắc thái, những sắc thái nào cũng rất là kinh khủng và ghê rợn. Đó. Sau đó là những cái ngôi làng mà những gọi là những cái ngôi làng chết đó các bạn. Mà nhiều ngày đó thì thầy ông cụ cháu nói rằng là bước vào trong đó đó, nó đúng ra gọi là cái mùi tử khí, nó là chính xác đó các bạn. Đi từ rất xa đã ngửi thấy một cái mùi ung ủng. Thậm chí là lính của mình, người lính của Việt Nam, rồi là người của Liên Hiệp Quốc đi vào đó, muốn lấy nước để uống, không biết lấy nước ở đâu luôn. Không biết lấy nước ở đâu, tại vì là máu người, rồi là xác người chết thối, nó ngấm vào nguồn nước, nước chảy cứ lênh lênh một cái màu vàng vàng nhờ nhờ, rất là đáng sợ như vậy. Cứ màu vàng, không biết lấy nước ở đâu để uống, nó kinh dị đến như vậy. Thế mà ông cụ cùng với cái bác phóng viên người Canada đó đã có một lần phải ngủ ở trên chính cái ngôi làng chết đó, sau khi các lực lượng dọn dẹp xác người và đốt. Lúc đó cũng chẳng có chôn đâu, chẳng có chôn đâu, chỉ có đốt thôi. Bởi vì chôn thì cũng chẳng còn chỗ mà chôn nữa, mà nó quá nhiều người rồi, không? Các lực lượng giải phóng thì cũng mệt mỏi rồi, cũng chẳng có sức mà chôn nữa. Cứ chất lại thôi, thì xin phép người ta vậy, chất đống lên, đổ xăng đổ dầu vào mà đốt. Đốt nó cháy, cái mùi mỡ người nó cháy, nó khét lẹt đến mấy ngày không tan nữa. Thế mà đêm hai ông cụ kể là hai ông cụ ngủ ở đó cùng với lại anh em chiến sĩ ngủ ở đó, mà cũng không biết là do là gió lùa qua những cái khe ván nhà hay là che gió che nứa gì đấy, mà nó kêu cứ u u như là tiếng người khóc. Nhưng khẳng định một điều là cái ngôi làng đó đó thì đến chó gà còn không sống được, nó giết sạch luôn đó. Đến chó gà nó cũng giết thì lấy đâu ra tiếng khóc ạ. Rồi sau đó là ông cụ thì không theo vào đến thủ đô Phnom Penh, ông cụ chỉ đi mấy tỉnh ven ven thôi. Rồi ông cụ quay về để chuẩn bị cho cái chiến dịch biên giới. Thì ông cụ kể là cái bác phóng viên người Canada đó, bác ấy sau này bác ấy có kể lại đó, là vào đến trong thủ đô Phnom Penh chỉ có lính của Pol Pot là có ô tô đi, có các phương tiện, còn lại dân đều đi bộ hết, không có cả cái xe đạp, nhổ hết toàn bộ lúa, trồng đay và trồng mì, tức là hình như là củ sắn đó, mình đoán là củ sắn đó. Toàn bộ dân đều đi cày hết. Mà cái việc mà đang đi trên phố mà gặp xác người treo lủng lẳng là việc hết sức bình thường. Nó treo cổ đó các bạn. Bá Thông viết là nó chặt nửa người có. Đấy là cái cuộc hành hình, cái cuộc đại hành hình tri thức nó cũng rất là nổi tiếng, được viết trong lịch sử thế giới luôn đó. Nó treo, nó lập một cái dàn rất là lớn, nó treo tòn ten như là quả bầu đó, như cái dàn bầu đó các bạn. Sau đó là cho đao phủ đi, cứ chém, cứ thêm một vùng đao nó chém đứt nửa người đó, chém be bét luôn. Ok bác Thông em ngủ ngon. Thì cái đó là có. Còn những ngày sau này nhưng mà cứ bắt được là nó treo cổ, nó treo lủng lẳng khắp nơi đi đường, mà gặp người xác người treo lủng lẳng cái chuyện hết sức bình thường. Nó ghê cả giận đến mức như vậy. Ok thì đó là cái mà những cái hình ảnh nó có thật, được kể lại từ chính những người đã từng tham gia vào cái cuộc chiến giải phóng đó. Thì mình chia sẻ thêm với các bạn. Okay, còn cái chết của Pol Pot thì nó cũng còn rất là nhiều điều bí ẩn. Trên thế giới này có mấy tên độc tài nổi tiếng đó, Hitler rồi là Pol Pot, rồi là cái ông gì của Nhật đó, cái ông gì của phát xít Nhật đó. Thì những cái chết của những ông ấy thật sự là rất là bí ẩn, những cái chết cực kỳ bí ẩn. Cho đến bây giờ cũng chưa hay biết chắc được cái điều gì cả. Ok. Có một cái điều như thế này. Cái mình trong thời gian tới, sau khi cày hết xong mấy bộ mà bác Thông vừa viết, thì có lẽ là mình sẽ Mình sẽ đọc một bộ của một tác giả mới mới viết nhưng cũng cực kỳ thành công. Đó là bộ Trấn Ma Đạo Nhân của tác giả Minh Hoàng. Đây là một tác giả mới viết. Ít nhất là A Tũng mới biết đến Minh Hoàng từ lúc Minh Hoàng bắt đầu viết bộ Trấn Ma Đạo Nhân. Tuy nhiên là Minh Hoàng có một cách viết cực kỳ hay, cực kỳ hấp dẫn. Nếu như bạn nào mà thành viên của phòng bắt ma BitVN, các bạn cũng sẽ biết đến Minh Hoàng. Và cũng rất là may mắn là Minh Hoàng cũng đã đồng ý, mình đã làm việc với Minh Hoàng mua được cái tác quyền của bộ truyện này. Thì có lẽ là xong mấy bộ của bá Thông thì mình sẽ đọc Trấn Ma Đạo Nhân của Minh Hoàng. Mình sẽ đưa các bạn tới một cái con đường tu đạo theo góc nhìn của Minh Hoàng, cũng rất là hay, rất là hấp dẫn. Mình có đọc một vài chương đầu, mình thấy rất là ấn tượng. Tuy nhiên là quan điểm của mình thì mình không đọc hết, để mình giữ lấy cái cảm xúc khi mình đọc. Cũng có rất nhiều bạn đang tò mò về cuộc hành trình tiếp theo của đồng chí Lai Nát của anh Lục Tinh. Thì anh Lục Tinh cũng sắp xong rồi, cũng sẽ chắc là sẽ rất nhanh thôi là xong. Đó, Quang Hoàng anh đang nói đó. Chắc là trong một thời gian ngắn sắp tới thì cuộc hành trình của Lai Nát sẽ được anh Lục Tinh hoàn thành. Và mình cũng sẽ sớm đưa cái cuộc hành trình đó tới cho các bạn, để xem là cái thanh niên Nát này sẽ tiếp tục hành trình như thế nào, và liệu có thanh niên Nát có đụng với thanh niên mất dạy hay không, ông Lục Tinh có đụng với ông Cú Heo hay không, thì chúng ta cũng sẽ chờ xem. Bởi vì mình cũng không đọc trước nên mình không biết. Cái thứ ba nữa là mình cũng đã xin phép được Cú Heo. Đó là có thể trong một thời gian ngắn sắp tới, mình sẽ kết hợp cùng với một người bạn của mình để xây dựng lại bộ truyện Hình Xăm Của Quỷ. Cái này thì mình xin phép Cú Heo. Mình đã xin phép Cú Heo từ lâu lâu rồi, là mình sẽ xây dựng lại cái bộ Hình Xăm Của Quỷ của Cú Heo. Bởi vì mình cũng có tâm sự với các bạn, cũng như là tâm sự với Cú Heo đó. Đó là cái bộ truyện từ khi mình đọc, mình còn chưa biết Cú Heo, thật sự là hai anh em chưa biết nhau. Thế nhưng mà cái bộ truyện mà Hình Xăm Của Quỷ đó, nó gây một cái ấn tượng rất là sâu sắc đối với mình. Đó. Thế nên là mình rất muốn là đọc lại bộ đó. Tuy nhiên là nếu như mà đọc lại với cái nguyên tác trước đây mình đã đọc rồi thì nó cũng không được. Nó thật là nó kiểu đọc lại nó cứ thế nào á. Cho nên là mình mới mạn phép Cú Heo là mình sẽ sắp xếp thời gian, sau đó mình sẽ xây dựng lại cái bộ Hình Xăm Của Quỷ để sẽ diễn đọc lại Vì là cái bộ đó thật sự nó gây cái ấn tượng đối với mình rất là sâu sắc, rất rất là sâu sắc. Mình cũng là một người nghiên cứu rất là nhiều về mỹ thuật, và cũng nghiên cứu tương đối nhiều về cái hình thức xăm phép ở trong cái bộ hình xăm của quỷ đó. Nên là mình rất là thích cái đó, thật sự mình rất là thích. Ok, đó là những cái thông báo của mình. Phong Đô Đại Đế, anh xin phép là anh không bỏ mũ ra được, tại vì anh bị hói. Anh bị hói đó. Anh bị hói cho nên là anh không phải quan mãnh dần gì cả đâu. Anh nói đơn giản ra là anh bị hói, thế cho nên là anh không có bỏ mũ được. Anh bỏ mũ danh xấu hổ lắm. Cái đầu ở trên đỉnh đầu của anh nó bóng tấn mà. Cái trán của anh nó rộng nên cái đỉnh đầu anh nó bóng tấn mà. Anh bị hói đó. Tóc của anh nó phải vắt từ bên này qua bên này nó mới đỡ đi được. Thì anh xin phép nghe. Ok, đó là những cái thông báo của mình. Bây giờ chúng ta sẽ họp. Xin cảm ơn các bạn đã chú ý theo dõi, và chúng ta sẽ gặp lại ngày mai trong 1001 linh hồn. Xin chúc các bạn ngủ ngon và có những giấc mơ đẹp. Xin chào và hẹn gặp lại.